Hello bé Thu, hello bé Hoài Thương. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị. Các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên Room Talk, chuyện hay mỗi ngày trên fanpage truyện đêm khuya, trên chương trình phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình stream trực tiếp của Bigo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 10 của truyện ma kinh dị. Ủa từ từ đã, các bạn cho mình đợi một chút xíu, bạn cho mình xem một chút xíu. Nó đang bị làm sao đó ở bên YouTube, nó đang bị làm sao đó. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 10 của truyện ma kinh dị Tam điểm chỉ, phong ấn thứ ba. Phần 3, tập 3 của phần 3 là tập 10 của toàn truyện, mang tên Thất quỷ luyện hồn, Cao Biền chấn niệm. Để ủng hộ tác giả Hưng Cú Heo, tác giả của bộ truyện này, các bạn hãy chia sẻ những tập truyện của tác giả Cú Heo tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như chia sẻ những video của Tún tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Các bạn có thể donate cho Tún và Cú Heo qua hệ thống tài khoản riêng của Cú Heo, cũng như là donate cho Tún qua hệ thống tài khoản số tài khoản ngân hàng, qua hệ thống ví Momo hoặc là tài khoản PayPal dành cho anh chị em ở nước ngoài. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào tập của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Tam điểm chỉ, phong ấn thứ ba, thất quỷ luyện hồn, Cao Biền chấn yểm. Chương 37, Tam phiên hóa hồn trận. Trong một lần ngao du vãn cảnh rừng núi thuộc hướng bắc của quận Giao Chỉ, Cao Biền đặt chân đến một vùng rừng núi khá đẹp, một khu rừng toàn là những cây vầu cao vun vút với một màu xanh thăm thẳm. Cao Biền cùng với Thuận Phong ung dung tiến ngựa đi vào địa phận của rừng vầu. Ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi vì cảnh đẹp nên thơ của núi rừng này. Nhưng có lẽ trong số đó, chỉ có duy nhất Cao Biển là nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Cao Biển bất ngờ giật cương ngựa, đưa tay lên ra hiệu cho binh lính phía sau dừng lại. Ông ta nhảy xuống khỏi ngựa, đưa tay bốc một nắm đất nhỏ lên như để kiểm tra. Thuận Phong lúc này xuống khỏi ngựa, tiến lại phía Cao Biển rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy thưa Cao Thái Thú?" Cao Biền xoa xoa vo vo nắm đất ở trong lòng bàn tay, mắt nhìn ra xa xăm rồi nói: "Lạnh, đất ở đây rất lạnh." Thuận Phong cũng bốc một nắm đất, tay xoa xoa như để cảm nhận cái lời Cao Biền vừa nói. Cao Biền đưa một ít đất lên miệng nhấm thử, bất thình lình ông ta nhổ toẹt đất trong miệng ra, đứng dậy quyết đoán: "Tà khí ở đây quá nặng, có quỷ rừng lẩn quẩn, bảo mọi người phải cẩn trọng đấy." Thuận Phong vội vã đứng dậy nói: Ngài bảo sao, đất có nhiễm tử khí sao?" Cao Biển lắc đầu leo lên ngựa: "Không phải là tử khí, mà là tà khí, có quỷ thần ẩn giật quanh đây, ta muốn xem là kẻ nào dám đối đầu với ta." Nói rồi Cao Biển dẫn binh lính tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng vầu. Họ đi được thêm một đoạn thì bắt gặp một khoảng đất trống trải, mặt đất khô cằn nứt nẻ đến lạ lùng. Bất ngờ Thuận Phong chỉ tay ra phía trước: "Cao Thái Thú, người vừa xem..." Tức thì Cao Biền và binh lính nhìn theo phía tay của Thuận Phong chỉ. Phía xa xa, ngay giữa mảnh đất khô cằn nứt nẻ và trống trải, là hai cái cây khô to lớn mọc ở cạnh nhau, với những cành cây trên cao đang tỏa ra đan xen tạo thành hình vòm của một cánh cổng lớn. Cao Biền nhảy xuống khỏi ngựa, nhìn để cho kỹ, từ từ tiến lại. Trên những nhánh cây khô cằn kia là một thứ hoa màu đỏ rực, mọc chi chít, tựa như là cả cái cánh cổng của tự nhiên đang rừng rực trong biển lửa vậy. Cao Biền đứng trước hai cây khô cằn mà nhìn chằm chằm. Bất chợt một bông hoa đỏ rụng xuống. Cao Biền ngửa lòng bàn tay đỡ lấy bông hoa đỏ nọ. Bông hoa đỏ vừa chạm vào tay của Cao Biền thì bất ngờ ông ta rụt tay lại bởi một cảm giác nóng bỏng lạ thường. Ông trợn mắt nhìn vào giữa cánh cửa rừng tự nhiên kia. Phía gần với những bông hoa đỏ là đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ông. Không, Cao Biền không thể nhìn nhầm. Đó chính là một đôi mắt đỏ rực của một kẻ canh gác trung giới môn. Nhanh như cắt, Cao Biền vội vàng xoay người nhảy phốc lên ngựa mà hét lên: "Rút! Rút mau!" Toàn bộ binh lính, cả Thuận Phong đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cao Biền phi ngựa một đoạn, không thấy ai đuổi theo thì quay đầu hét lớn: "Rút ngay đi, không có quỷ thần vật chết bây giờ." Khi Thuận Phong dẫn đám binh lính chạy theo, ở trên đầu vừa mới cách đây không lâu còn đang sáng rực rỡ thì mây đen từ đâu kéo tới bao phủ toàn bộ rừng vầu. Thuận Phong phi ngựa lên chạy ngang hàng với Cao Biền. "Có chuyện gì vậy, Cao Thái Thú?" Cao Biền đáp: "Thứ chúng ta vừa thấy chính là trung giới môn, một trong những nơi linh thiêng cấm địa nhất của xứ Nam này." Còn chưa nói dứt câu thì bất ngờ từ phía sau, một loạt tiếng hét của binh lính phương Bắc, cứ như thể có thứ gì đang dần dần hạ từng người một. Sau một lúc, đám binh lính hơn chục người đi theo, không còn một ai, ngoại trừ Thuận Phong vẫn đang đi bên cạnh Cao Biền. Hai người bọn họ phi ngựa điên cuồng, cắm đầu chạy khỏi cái vùng đất đen tối nọ. Khi bước ra trước mặt kia là một khoảng sáng bất thình lình. Từ trên đầu một con vật to lớn lao xuống chồm lấy Thuận Phong. Cao Biền giật thót người, gầy cương ngựa. Con vật nọ đang cắn ngập răng vào cổ Thuận Phong. Dù cho xung quanh là một màu tối tăm, nhưng trước mắt Cao Biền hiện rõ mồn một là hình ảnh của một con cọp đen. Con cọp đen này đôi mắt sáng quắc, miệng nó đang ngoạm vào cổ của Thuận Phong. Từng chiếc răng sắc nhọn găm vào cổ của Thuận Phong, máu chảy đầm đìa. Con cọp đen này đang ghì Thuận Phong xuống đất, nằm im lìm. Đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm như thể đang đợi Cao Biền di chuyển. Nghĩ rằng mình đang ở trên ngựa thì có thể dễ dàng phi tới mà nhảy qua. Cao Biền bất thình lình giật mạnh cương ngựa mà lao tới, thúc ngựa nhảy qua cả Thuận Phong và con cọp nọ. Nhưng Cao Biền đâu có ngờ được rằng con cọp này buông cổ Thuận Phong, nó chồm lên dùng chi trước với móng sắc nhọn vả thẳng vào mặt con ngựa của Cao Biền đến mức toạc thịt, lòi mắt. Con ngựa lăn vật xuống đất khiến cho Cao Biền cũng té bổ chừng. Thấy Cao Biền đang nằm ngửa trên mặt đất còn chưa kịp định thần thì con cọp đen nhảy chồm lên người của Cao Biền. Nó nhe nanh định tát thẳng vào mặt của lão. May sao lão đưa tay phải ra đỡ, hàm răng sắc nhọn của con cọp như nghiền nát cánh tay của lão ta. Điều giúp cho Cao Biền thoát khỏi cơn ác mộng này là cái bả vai bị Bạch Mã tướng quân đâm trọng thương, giờ lại bị vuốt cọp cào xé, nó đau đến thấu xương. Đó chỉ là một trong những cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại đối với Cao Biền. Những cơn ác mộng khác thì đa phần là cảnh tượng binh lính của ông ta thua trận chạy về Trung Nguyên, thậm chí là còn phải cố thủ kinh thành nếu như không muốn rơi vào tay của quân Đại Lễ. Dù giữa lúc nguy hiểm cận kề cái chết, có một người mà Cao Biền không bao giờ quên được mặt là một vị quan cầm quân có gương mặt là khuôn mặt của một con cọp đen. Điều khiến lão ta kinh hãi hơn nữa là gương mặt của vị quan cầm quân này là gương mặt của con cọp trong cơn ác mộng ở rừng vầu, cứ lặp đi lặp lại. Chính những cơn ác mộng như vậy làm cho Cao Biền mất ngủ, còn ngày phải lo việc khiến cho sức khỏe đi xuống như xe ngựa tuột dốc vậy. vốn là một thầy địa lý tài ba, Cao Biển phái người kiểm tra toàn bộ núi rừng phía bắc thành Đại Lễ, tìm cho ra bằng được cái rừng vầu đó, vẽ lại bản đồ địa hình. Khi mật thám đi trinh sát địa hình trở về, cầm trên tay bản vẽ, Cao Biển như té ngửa người khi mà địa hình của vùng đó được vẽ lại như một con phục hổ đang chờ thời cơ để vồ mồi. Điều khiến Cao Biển thất kinh và sợ hãi hơn nữa, đó là cái tấm mật thư cuối cùng của Lão Tống. Tấm mật thư có tên gọi là Tam Phiên Hóa Hồn Trận. Nói một cách đơn giản, có thể hiểu rằng đó là một trấn yểm hình tam giác, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cửu hình đại trận và tam chuyển tán linh trận. Trấn yểm này bao phủ một vùng rộng lớn với ba đỉnh của tam giác, bao bọc bên ngoài là điểm tụ âm, tượng trưng cho tam chuyển tán linh trận. Kẻ nào mà đạo hạnh kém sẽ dễ dàng bị đánh cho tan hồn phách. Cửu hình trận được bọc lót vào bên trong là trận pháp để thay đổi hình dạng. Thế trận mỗi khi có biến khiến cho kẻ phá trận không tìm ra được tâm của trận. Hai thế trận này nếu như kết hợp lại với nhau tạo thành một thế trận hoàn hảo, tên là Tam Phiên Hóa Hồn Trận. Nội bất xuất, ngoại bất nhập là một thế trận kinh thiên động địa, thậm chí có phần còn đáng sợ hơn cả trận đồ bát quái. Trong thâm tâm của Cao Biển, có lẽ bây giờ việc kính trọng Lão Tống cũng giảm bớt đi phần nào, thay vào đó là một sự sợ hãi và đề phòng. Họa chăng là Lão Tống quá tài phép mà có thể tiên liệu được cả tương lai, làm cho Cao Biển thật sự lo ngại. Nói gì đi chăng nữa thì trong suốt quãng thời gian mà Cao Biển lên kế hoạch để thực hiện việc trấn yểm cả một vùng núi rừng phía bắc rộng lớn, không chỉ có bà Lã Thị Nga, vợ của Cao Biển, nhận ra được có điều gì đó không đúng với chồng mình, mà đến cả Thuận Phong cũng nhận ra rằng Cao Thái Thú đang ngày một yếu dần đi. Đêm hôm đó, Cao Biển ngồi trong phòng kinh thư với một loạt sổ sách và tấm bản đồ địa hình khu vực rừng núi kia, nghĩ cách thi triển trận pháp. Thuận Phong lại gõ cửa bước vào. Cao Biển đang lật tìm kiếm trong sách, không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: Thuận Phong đó à, sao giờ này còn chưa ngủ? Thuận Phong chắp tay lại cúi người nói: Dạ, thế Cao Thái Thú dạo này có vẻ như quá là lao lực, cho nên thần cũng không có ngủ yên được. Cao Biển cười khảnh một cái, rồi ông ta nói: Người vào để ngồi đi, ta cũng có chuyện cần nói với người. Thuận Phong vừa ngồi xuống ghế, ngay tức thì Cao Biển chỉa tấm bản đồ hình được đánh dấu ba điểm. Người xem như thế nào nào. Thuận Phong coi kỹ lưỡng bản đồ rồi hỏi: Ngài đã nghĩ kỹ chưa? Tôi thấy rằng với tình trạng sức khỏe như hiện nay, liệu ngài có cán đáng nổi hay không? Cao Biển mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Nếu ta không thì ai làm? Không lẽ là ngươi sao? Thuận Phong đáp: Tam Phiên Hóa Hồn Trận là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng nếu mà người thi triển không đủ sinh khí thì vĩnh viễn bỏ xác tại trận. Điều này... Cao Biển giơ tay cắt lời: Người không cần quá lo lắng, ta tự coi vận hạn cho mình những ngày gần đây, cái ngày tận của ta cũng không còn xa đâu. Thuận Phong nghe Cao Biển nói vậy thì im bặt, cứng lưỡi. Cao Biển tiếp lời: Cứ yên chí là ta chết ở Trung Nguyên, chứ không bỏ mạng ở cái nơi rừng thiêng nước độc này được. Nghe Cao Biển quả quyết như vậy, Thuận Phong cũng không còn gì để ngăn cản. Hắn ta nhìn tấm bản đồ rồi nói: Ngài định thi triển trận pháp ra sao? Cao Biển đáp: Từ trong ra ngoài, trấn niệm ba điểm bên ngoài, tạo thành tam chuyển tán linh. Ba điểm này sẽ là ba điểm tụ âm, hấp thụ không khí, không của chỉ của tà khí của vùng, mà còn có thể đánh tan được cả linh khí của cái xứ đó. Nói đến đây, Cao Biển chỉ tay vào một điểm hình tam giác cân được vẽ ra. Cái điểm này này, đỉnh đầu của một con ngọa hổ. Ta muốn giáng một đòn chí tử từ trên xuống, khiến cho nó có thể nằm phục nhưng không bao giờ chồm lên được. Thuận Phong nhìn Cao Biển như thể lắng nghe. Cao Biển tiếp lời: Tại điểm này, ta muốn thi triển Thất Tinh Nghịch Hồn Trận, chính là cái búa tạ giáng thẳng vào đầu con cọp này. Thuận Phong nghe vậy thì tái mặt, run rẩy: Đã có Tam Phiên Hóa Hồn Trận, tại sao người còn phải... Không lẽ nào đó là ý định của Tống đại nhân? Ca Biển lắc đầu. Không, đó là ý của riêng ta, ta muốn tự thêm vào. Nói rồi Ca Biển đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, đi chậm rãi vài vòng quanh bàn. Từ trước đến nay, ta cứ nghĩ rằng là Tống đại nhân là kẻ trông một thấy mười, thần cơ dự đoán. Nhưng Tống đại nhân có chăng cũng chỉ là một kẻ rát chết, mượn tay giết người mà thôi. Thuận Phong im lặng ngồi lắng nghe những lời trách móc. Bức mật thư cuối cùng có tên là Tam Phiên Hóa Hồn Trận, cho thấy Tống đại nhân không phải là một người tầm thường, khi mà ông ta có thể nhìn xuyên suốt, tiên đoán việc trong suốt thời gian ta làm thái thú ở quận Giao Trì. Nhưng chỉ có điều, Tống đại nhân không nhìn được trọn vẹn hay là chi tiết. Ca Biển tiến tới, đặt một cuốn sách về chiêm tinh được mở sẵn, đưa cho Thuận Phong đọc. Sở dĩ phải dùng thất tinh nghịch hồn trận là vì không có một con hổ nào có thể rình mồi mãi được, không có một con rồng nào có thể ẩn mình suốt được. Phải có một thứ gì đó nuôi dưỡng, cũng như là truyền sức mạnh cho chúng nó. Thuận Phong buột miệng. Rồng, ngài bảo là còn một con rồng nữa sao? Ca Biển gật đầu. Hình ảnh con ngọa hổ trên bản đồ này có thể thấy là nó ẩn cả thất tinh đại trận. Nhưng vấn đề là thất tinh đại trận từ đâu ra? Đến ta chỉ còn có thể thấy được sự hiện diện chứ không thấy nguồn gốc. Một khi có sự hiện diện của thất tinh đại trận thì chắc chắn là phải đủ cả cặp. Hoàn hảo, ngọa hổ, tàng long. Hổ thì đây rồi, vậy rồng thì đâu? Thuận Phong cau mày suy nghĩ. Hay là tàng long chính là con kim long đã bị khóa nhãn? Ca Biển cười lên sằng sặc. Tàng long mà là con kim long thì giờ này ta với người bị con hổ cái vồ cho tan xác cả rồi. Lão đưa tay lên vuốt râu. Nói gì thì nói, dù không tìm được tàng long thì cũng phải đập chết con ngọa hổ này. Ca Biển đưa tay lên bấm độn nhẩm nhẩm đếm. Thất tinh nghịch hồn trận là sự đảo lộn của thất tinh đại trận. Một là tích tụ linh khí, một là hủy bỏ linh khí. Thất tinh nghịch hồn trận bao gồm 7 bước. Bước thứ nhất là nhất phá sát, phá bỏ sự cai quản của thần thánh ở trên trần. Bước thứ hai là nhị phong sát, cách ly và kiểm soát toàn bộ điện miếu chùa chiền để thần Phật không thể hiển linh được. Bước thứ ba là tam định sát, phá bỏ linh mạch, hấp thu linh khí của cả một vùng. Bước thứ tư là tứ tuyệt sát, đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không thể tồn tại, cũng không thể sinh ra ở cái xứ này được. Bước thứ năm, ngũ hồn sát, thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng, bắt chúng phải phục tùng. Bước thứ sáu là lục ma sát, đẩy sát khí của vùng này lên đến cực điểm, hủy hoại mọi sự sống. Ca Biển đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Bước thứ bảy, thất thiên tuyệt sát, sử dụng sát khí, tà khí, ma khí đã tích tụ, tiêu diệt toàn bộ thế lực tâm linh dám cản trở hay xâm phạm vào vùng đất này. Thuận Phong ngồi nghe Ca Biển nói mà toát mồ hôi hột về sự tàn ác của trận pháp. Ca Biển nhìn Thuận Phong rồi mỉm cười. Thay vì phải làm theo thứ tự từng bước, ta tính dùng 7 con trinh nữ thay thế, mỗi một con lo một việc. Người nghĩ sao? Thuận Phong đứng bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. Thái thú, ngài... Ca Biển cười lớn. Người nghĩ xem, bây giờ con ma nữ lấy một con cọp thì liệu con cọp kia nó ngọa được bao lâu? Bảy con ma nữ bao vây một con cọp thì con cọp ấy nó ngọa được bao lâu đây? Ha Chương 38 Hoài Nguyệt. Quả đúng như những gì mà Thuận Phong nhìn thấy tận mắt. Trong suốt quãng thời gian đi chấn niệm mảnh đất ở rừng núi phía bắc thành Đại La, Cao Biển nhìn ra là có hình hổ phục. Rất nhiều lần lão ta ngã lăn ra mặt đất khi đặt yểm khai chú. Theo đúng như kế hoạch đã dự liệu, Cao Biển đi chấn yểm ở ba điểm ngoài cùng, tạo thành tam chuyển tán linh trận. Hai điểm đầu tiên mà Cao Biển chấn yểm chính là rừng câm, nơi có trung giới môn, và điểm nữa là ở giữa một con sông thơ mộng vắt ngang qua bìa rừng. Con sông đó sau này mang tên là sông Luân Hồi. Dân ta xây một cái cầu bắc ngang qua để chấn yểm với cái tên khá là rùng rợn, gọi là cầu Nại Hà. Không hề có một sử sách nào ghi chép lại việc Cao Biển chấn yểm vùng rừng núi phía bắc này ra sao. Chỉ biết là sơ qua rằng ông ta chôn ở dưới đất và lòng sông một cái túi đựng một thứ hạt gì đó được mang từ Trung Nguyên qua. Sau khi đã yểm bùa, thứ hạt giống đó nghe đâu là tà mộc ở dưới âm, nhìn có vẻ như đã hư thối, không thể nảy mầm. Nhưng mà không phải như vậy, thứ cây này vẫn sẽ hấp thu tà khí ở vùng đó, và bất kể một thế lực âm giới nào, cũng như là oan hồn hay yêu quỷ, chỉ cần nằm trong phạm vi đủ gần, hấp thụ âm khí từ cái cây mà trở nên mạnh hơn. Chúng tha hồ quậy phá cả một vùng mà không phải sợ quan lại ở trần thế nào ngự trị cản trở. Sau khi chấn yểm hai điểm, một ở rừng câm, một ở sông Luân Hồi, Cao Biển tới điểm cuối cùng là trên một ngọn đồi cây cỏ xinh tươi tốt đẹp. Ông ta bắt đầu tìm kiếm vị trí để thi triển Thất Tinh Nghịch Hồn Trận. Sự tàn độc nhất ở Thất Tinh Nghịch Hồn Trận còn lưu lại cho đến bây giờ là thi triển phép thuật lên người của bảy cô trinh nữ, bắt buộc họ phải chịu cực hình đau đớn trước khi bị bỏ vào trong quan tài chôn sâu dưới ba tấc đất. Trận pháp này bao gồm 7 bước phải làm theo trình tự. Nó được Cao Biển nâng lên một tầm mới là ra lệnh bắt những cô con gái lai giữa người phương Bắc và người phương Nam, đặc biệt là còn phải là trinh nữ. Việc thi triển Thất Tinh Nghịch Hồn Trận diễn ra trong vòng 7 ngày. Mỗi ngày yểm bùa một trinh nữ cho vào trong quan tài. Các cô gái trong suốt thời gian trước khi bị đem ra làm vật yểm được chăm chút một cách vô cùng cẩn thận. Cô nào cô đấy đều là trinh nữ, cho nên Cao Biển hạ lệnh cho Thuận Phong: bất kể ai mà dám làm ô uế là tru di cửu tộc ngay tức khắc. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, Cao Biển liền lao ngay vào việc thi triển trận pháp suốt 7 ngày đêm liên tục. Cứ như thể ông ta sợ rằng số trời sắp tận vậy. Trong suốt 7 ngày đó, ai cũng nhận ra sức khỏe của lão ta càng ngày càng xuống dốc trông thấy rõ rệt. Từng trinh nữ một được lôi ra, đứng vào giữa 7 cái quan tài xếp thành vòng tròn trên đỉnh ngọn đồi. Những trinh nữ này bị lột bỏ quần áo ngay tại đây, được các cung nữ tắm rửa, gội đầu sạch sẽ bằng tinh dầu và lá thơm. Sau khi lau khô người thì bọn họ được đưa đến một chiếc bàn bằng gỗ khá to đặt nằm ở trên đó. Mấy tên đao phủ trước khi sờ vào mỗi cơ thể của một trinh nữ cũng đều phải tắm rửa cho sạch sẽ. Việc đầu tiên mà bọn đao phủ làm là trói chặt chân tay, xích cổ trinh nữ lại trên bàn để cô ta không thể dãy giụa. Bước đầu tiên là cắt lưỡi và móc mắt sống. Sau khi lưỡi bị cắt, mắt bị móc ra, phải nhét vải thấm vào thật nhanh. Hai hốc mắt đặt vào hai viên cẩm thạch sáng rực có màu xanh lá. Hai lỗ mũi và tai được nhét một ít hỗn hợp rễ và lá cây gì đó phơi khô. Sau đó đổ đồng đen nung chảy vào như để bịt lại vĩnh viễn. Miệng của người con gái này sau khi được thấm khô máu thì bẻ hết răng vứt đi, rồi nhét gạo, muối và tiền vàng, đặc biệt là lấp đầy miệng bằng một thứ cát mang từ Trung Nguyên xuống. Xong xuôi đâu đó, miệng của bọn họ bị khâu lại bằng một thứ chỉ đen siết chặt hai bờ môi vĩnh viễn. Tiếp đến là thân thể của trinh nữ. Bọn đao phủ phải dùng đao to phanh bụng họ ra thành một đường dài từ đoạn dưới yết hầu cho đến tận rốn. Ổ bụng được phanh để nhét vào bên trong một thứ rễ cây lấy từ Trung Quốc, nghe đâu có thể giữ cho cơ thể ấm nóng như khi còn sống vậy. Giữ cho xác ấm để làm gì? Là để ấp trứng. trứng của trùng âm. Trùng âm là một loại ký sinh bí ẩn nhất từng được sử sách ghi lại. Hiểu rằng nó có thể sống vào nhờ việc ăn nội tạng, nhưng ngoài việc công dụng là tích tụ âm khí làm bùa ngải thì không còn lợi ích gì khác. Sau khi rễ cây giữ ấm cho xác nóng và trứng của trùng âm được nhét vào khoang bụng, thì bọn đao phủ lại dùng chỉ đen khâu kín hết lại, cuối cùng là ở hậu môn và âm hộ của trinh nữ, tương tự như lỗ tai và lỗ mũi, nhét một ít hỗn hợp lá cây và rễ cây phơi khô, sau đó đổ đồng đen nóng chảy vào. Sau khi yểm bùa xong thân xác của trinh nữ, bọn đao phủ mặc cho cô ta một chiếc áo sườn xám màu đen với hoa văn thêu màu trắng. Hoàn tất tất cả, từng trinh nữ được đặt vào nằm ngay ngắn trong từng chiếc quan tài. Trước khi đóng nắp, Cao Biển đặt vào tay họ một tờ sớ có ghi rõ ai đảm nhiệm trọng trách gì trong thất tinh nghịch hồn trận. 6 ngày trôi qua, 6 trinh nữ lần lượt được đặt vào trong quan tài. Cho đến hôm rạng sáng ngày thứ 7 thì có biến cố xảy ra. Bình biến ở bên phía tận Trung Nguyên. Cao Biển cầm bức huyết thư do chính tay Hoàng thượng viết gửi đến cho mình mà đờ đẫn. Trong trại chính giờ là có Cao Biển, Thuận Phong và bà Lã Thị Nga, người đích thân mang huyết thư từ thành Đại La này tới ngọn đồi cho ông ta. Giờ thì Cao Biển hiểu rõ mọi việc. Lão Tống là một gian thần. Hóa ra âm mưu của lão từ trước đến giờ nhận Cao Biển là kèm cặp, cũng để hiểu rõ hơn về tài phép thực lực của ông ta. Họa chăng việc lão Tống thúc đẩy Cao Biển đi xa để nhậm chức thái thú tại xứ Giao Chỉ xa xôi này là để cách ly với triều đình, với Hoàng thượng phương Bắc. Thời cơ đã đến, lão Tống ở Trung Nguyên muốn chiếm đoạt ngôi vị, vì thế mà Hoàng thượng mới gửi huyết thư này. Cao Biển nhận ra bộ mặt thật của lão Tống, thêm vào đó cũng phần nào hiểu được sức mạnh và tài phép của lão ta. Vì thế mà Cao Biển tức tốc phái Thuận Phong quay về Đại La để chuẩn bị việc thay thế người cai quản tạm thời. Sau khi Thuận Phong nhận lệnh, tức tốc phi ngựa về Đại La, thì bà Lã Thị Nga mới thì thào hỏi: "Phu quân, giờ chẳng tính sao?" Cao Biển suốt 6 ngày thi triển thất tinh nghịch hồn trận, người như là hẳn đi, trên gương mặt xuất hiện sự già nua mệt mỏi vô thần. Cao Biển suy nghĩ đăm chiêu, rồi ông nói: "Đã phóng lao thì phải theo lao. Ta sẽ lo nốt công việc ở đây, rồi dẫn binh lính thân tín về Trung Nguyên. Còn nàng, ta thấy nàng rất được lòng dân xứ Nam. Có lẽ nàng nên thu xếp mà lẩn vào những ngôi làng ngoại ô nên mà sống, không nên về Trung Nguyên nữa." Bà Lã Thị Nga lắc đầu, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Cơ sự đã rõ mồn một trước mắt mà chàng còn theo lời của lão già phản tặc đó sao? Cao Biển đứng phắt dậy, đập mạnh vào cái bàn đánh đốp một cái, làm đổ cả tách trà. "Không bao giờ. Ta với hắn đến rời này thì không thể đội trời chung được nữa." Sau khi hét lớn, thở hắt ra một hơi thật dài, ông ta ngồi xuống ghế. "Nàng phải hiểu, thậm chí ta vẫn phải làm, vẫn phải trấn yểm tứ phía tại cái đất Giao Chỉ này, không phải là vì ta nghe theo chỉ đạo của tên phản giặc họ Tống, mà là vì lần đầu tiên trong đời ta thực sự lo ngại cho Trung Nguyên, lo ngại cho đất nước mấy ngàn năm tứ linh trị vì đó." Bà Lã Thị Nga nghe chồng mình nói thì bà càng cảm thấy lạ lẫm hơn nữa. Nhưng bà phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên mà bà có thể nhìn thấy được sự sợ hãi từ sâu thẳm trong mắt của chồng mình. Cao Biển đứng dậy tiến về phía bà Lã Thị Nga, đưa tay lên vuốt má vợ mình. "Đến giờ này, ta chấp nhận để cho dân Nam và người đời sau nguyền rủa. Nhưng nàng thì khác. Nàng phải ở lại đây, phải sống để cho dân Nam yêu quý. Vì ta với nàng như là hai cực của thái cực đồ, luôn cân bằng nhau. Nếu ta là kẻ gieo rắc sợ hãi đầy đọa dân chúng, thì nàng là người phải được đùm bọc yêu thương họ, không phải là những việc mà nàng vẫn làm từ trước tới nay, kể từ cái lần đầu tiên nàng đặt chân lên đất Giao Chỉ này hay sao?" Bất ngờ, bà Lã Thị Nga ôm chặt lấy chồng. Bà ghé vào tai ông mà nói nhỏ: "Nếu như thiếp nói với chàng vạn sự đã được mẫu Liễu Hạnh an bài, thì chàng có tin thiếp hay không?" Cao Biển tay giữ chặt vai vợ mình, ngẩng lên hỏi: "Là mẫu Liễu Hạnh sao?" Bà Lá Thị Nga ngậm ngùi. Đúng vậy, bà là con gái cả của Thiên Phụ và Địa Mẫu, là chị của Kim Long, là mẫu nhi thiên hạ của xứ Nam này. Bà Lã Thị Nga trước khi trở về Đại La thu xếp đồ đạc để lánh nạn, kể cho Cao Biển nghe về những gì mà mẫu Liễu Hạnh đã nói về những cuộc gặp gỡ. Cao Biển nghe xong tiến ra ngoài lều, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đúng là ý trời, là ý trời mà. Các người độc ác lắm, sao sinh ra họ lại bắt họ chịu đầy đọa. Các người nghĩ xem, các người có xứng đáng được hưởng nhang khói của dương gian nữa không? Cao Biển nghe xong thì đứt hơi, ngã lăn ra đất mà ngất lịm đi. Ngất đi bao nhiêu lâu bản thân ông ta cũng không rõ, chỉ biết rằng trong cái cơn mộng thoáng qua, Cao Biển mơ thấy quân phương Bắc thất thủ, ông ta bị quân Đại Lễ bắt. Khi Cao Biển bị áp giải tới trước tướng thống soái, ông ta vô cùng ngạc nhiên khi mà không chỉ có một vị quan mặt cọp đen mà còn thêm bốn vị nữa, tựa như là ngũ hổ mà người dân Nam thờ phụng vậy. Ngũ hổ quan tranh cãi với nhau rất nhiều, tuy không nghe thấy rõ nhưng nhìn sắc mặt của bốn vị hổ quan còn lại thì Cao Biển chắc chắn rằng họ muốn ông ta phải chết. Bất ngờ bạch hổ quan quay qua phía Cao Biển vung tay, tức thì ông ta bị lôi ra pháp trường. Một tên đao phủ cầm đao to giơ lên như để đợi lệnh. Vị hắc hổ quan vẫn ngồi ngay chính giữa mà nhìn không có ý kiến gì cả. Ngay tại thời điểm Cao Biển có thể cảm nhận được cái lưỡi đại đao sắc bén hạ xuống cổ, thời gian như ngừng trôi. Một người kéo ông ta đứng dậy và đưa vào trong trại chính. Cao Biển một lần nữa quỳ gối trước mặt ngũ hổ quan, nhưng lần này thì khác. Có một người con gái vòng lên đứng quỳ gối trước ông ta, nói bằng tiếng bản địa như thể xin cho ông ta vậy. Cao Biển ngẩng mặt nhìn người con gái thì kinh hãi. Trên người cô là một bộ đồ sườn xám màu đen, ở trên có thêu vô vàn những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi rực rỡ. Người con gái mà Cao Biển nghĩ là người phương Bắc. Vừa nói xong thì bốn vị hổ quan quay qua nhìn hắc hổ đang ngồi chính giữa. Hắc hổ quan thở ra một hơi dài, rồi ông ta ném một cái lệnh bài đem về phía Cao Biển. Tức thì Cao Biển được cởi gông, liếc nhìn trên lệnh bài có ghi rõ hắc hổ quan. Cao Biển lại nhìn mặt người con gái đã xin tạ tội cho mình. Mặt cô ta rất quen, cứ như thể đã từng gặp ở đâu. Cao Biển có thể đoán rằng cô gái này là người phương Bắc. Khi Cao Biển mở mắt nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường trong lều chính, ngồi dậy nhìn quanh thì giật thót người. Quỳ gối bên giường của ông ta lại chính là cô gái mặc sườn xám màu đen, có thêu những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi roi rói. Người con gái cất lời: Đại nhân, người đã tỉnh. Cao Biển nhìn người con gái: Ngẩng mặt lên ta coi. Người con gái từ từ ngẩng mặt lên. Cao Biển thất kinh bật ngửa người ra, chính là người con gái trong giấc mơ. Cô gái này tên là Hoài Nguyệt, là con nuôi của Cao Biển và Lã Thị Nga khi còn ở bên Trung Nguyên. Trong một lần chống loạn giặc, ông ta phát hiện ra Hoài Nguyệt ngồi bên một ngôi nhà cháy xém. Cha mẹ và cả làng đã bị giết chết dưới tay của đám giặc cỏ ở phương Bắc, chỉ còn lại một mình. Cao Biển run rẩy hỏi: Hoài Nguyệt, con làm gì ở đây? Hoài Nguyệt đáp: Đại nhân, phu nhân cùng thiếu gia đã đi lánh nạn, còn tới đây để giúp đại nhân lo liệu nốt công việc. Cao Biển nghe vậy thì cứng lưỡi lại, tiếng nấc nho nhỏ bắt đầu ứ ở cổ. Hai mắt của ông ta nhòa lệ. Còn nói gì ta không hiểu. Hoài Nguyệt đáp: Bẩm đại nhân, con chính là trinh nữ thứ bảy mà người đang cần. Nghe đến đây, hai hàng lệ của Cao Biển tuôn rơi, tiếng nấc như không kìm được nữa. Cao Biển bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Ông ta lao ra khỏi giường mà ôm lấy con gái nuôi Hoài Nguyệt trong nghẹn ngào. Không, không thể nào. Sao con không theo mẹ và em con đi đi? Hoài Nguyệt nói nhỏ giọng: Đại nhân, đó là trọng trách của con, phải báo hiếu cho người và phu nhân. Cao Biển vẫn khóc. Ông nói: Con nhỏ này, mày biết cái gì mà nói? Hoài Nguyệt mỉm cười: Đại nhân đừng quá đau lòng, con chịu ơn cứu mạng rồi nuôi dưỡng của người và phu nhân, dù chết cũng không đền đáp đủ. Giờ đại nhân cần, không lẽ nào con lại không có báo đáp? Cao Biển buông Hoài Nguyệt, quay mặt đi nghẹn ngào. Không được, không thể được. Người, người mau đi theo mẹ và em người đi. Hoài Nguyệt lại quỳ gối, cúi đầu. Xin cha đừng quá đau lòng, để cho nữ nhi này được tròn chữ hiếu. Phải thuyết phục rất nhiều, cuối cùng Cao Biển nuốt nước mắt, chấp nhận Hoài Nguyệt là trinh nữ thứ 7. Khác với những trinh nữ khác, Hoài Nguyệt được cho uống thuốc độc, một cái chết nhẹ nhàng nhất. Đôi mắt và lưỡi được giữ nguyên, răng không bị bẻ, còn những thủ tục khác thì vẫn như vậy. Trong suốt quá trình yểm bùa Hoài Nguyệt, Cao Biển đã khóc rất nhiều. Do Hoài Nguyệt mang mệnh kim, cho nên Cao Biển đặt vào miệng của cô một đồng xu cổ có tên là huyết hỏa ma kim tệ. Vốn yêu thương Hoài Nguyệt như con đẻ, Cao Biển rất sợ việc khi chôn cô xuống, Hoài Nguyệt sẽ bị khí âm xâm thực mà hóa quỷ. Vì vậy, trong quan tài của cô được để rất nhiều hoa bỉ ngạn, loài hoa tượng trưng cho một sự kiên cường và bất khuất. Trước khi đóng nắp quan tài để hạ thổ, Cao Biển ngồi nhìn con lặng im trong quan tài rất lâu, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Cao Biển cố nén tiếng nấc, vuốt má con gái nuôi. Hắc Hổ Quan, người nghe đây, ta bất đắc dĩ mới phải trấn yểm đất Nam này. Một phần là vì ta bị lừa, một phần là vì lo cho số phận Trung Nguyên sau này. Nếu người thực sự là hiền tài thì cứu lấy đứa con này của ta, đừng để nó rơi vào tay ngạ quỷ. Ta cũng sẽ mở ra một con đường sống để cho người thoát khỏi trận, đó là bằng việc hy sinh đứa con nuôi yêu quý của mình. Người nhớ đấy, nhớ đấy, kẻ người cần phải khiếp sợ không phải là ta hay là lão phản tặc họ Tống, mà là kẻ mà người ngày ngày hương khói tôn thờ kia. Nói đến đây, Cao Biển nghiến răng. Nếu người hóa giải được tam phiên hóa hồn trận, hãy thay ta giết chết lão giả phản tặc họ Tống. Giết chết hắn cho ta. Nói rồi, Cao Biển giương người hôn nhẹ lên trán của Hoài Nguyệt. Con gái, hãy yên nghỉ. Sau khi hoàn thành điểm chỉ thứ 3 tại quả đồi, Cao Biển tức tốc cùng với binh lính đi tới điểm chính giữa để trấn yểm nốt mà hoàn tất tam phiên hóa hồn trận. Sau đó ông ta cùng với Thuận Phong dẫn binh lính quay về Trung Nguyên để hộ giá. Theo như sử sách ghi lại thì Cao Biển bị sát hại tại Trung Nguyên vào năm 887, bỏ lại người vợ là bà Lã Thị Nga sinh sống tại một làng ven sông thuộc quận Giao Chỉ. Tên gọi ngôi làng đó bây giờ là Hà Đông. Bà Lã Thị Nga biết tin chồng chết, cũng sinh bệnh và qua đời không lâu sau đó, bỏ lại người con trai. Chính là bà Lã Thị Nga đã truyền nghề vải cho dân làng đất Hà Đông, mà người ta lập đền thờ bà là bà tổ ngành dệt lụa với tên gọi là Lã Đệ Nương. Nghe đâu bà còn được liệt vào hàng thánh mẫu dưới tọa của mẫu Liễu Hạnh. Bộ sườn xám mà Hoài Nguyệt mặc trên người khi chết cũng chính là do tay bà Nga dệt may. Bộ sườn xám đẹp đến mức độ mà sau này người đời còn vẫn để lại một bài thơ vịnh. Hoa nở không lá, lá mọc không hoa, ngàn nhớ vạn thương mãi không tương ngộ. Một mình độc bước phong trần cực lạc, bỉ ngạn đỏ tươi ngàn năm mới nở, vạn năm mới tàn. Hoa lá cách biệt, tình vì nhân quả, sống chết tại duyên. Chương 39. Thiên phạt bát tận sát. Toàn bộ giai đoạn lịch sử năm 1979 trong câu chuyện này là hư cấu, bịa đặt và nhảm nhí. Lời của tác giả muốn ghi chú: chiến tranh biên giới quãng năm 1979, khi đất nước cần là chúng tôi đi. Cứ ngỡ rằng sau năm 1975, khi đất nước đã được thống nhất, thì lại có một mối đại họa khác lại ập tới. Người anh em láng giềng kề vai sát cánh bao năm trở mặt. Kết quả toàn bộ đường biên giới phía Bắc rơi vào tình trạng lung lay. Thủ đô Hà Nội có nguy cơ bị san phẳng, rơi vào tay giặc. Tình thế nguy cấp, quân chủ lực còn đang ở tận đầu tận đâu, đoạn giữa. Chính vì vậy, nhà nước kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay bảo vệ lấy cái mảnh đất này, mảnh đất nuôi dưỡng đùm bọc qua bao nhiêu cuộc bẻ dâu. Đã đến lúc ai cũng phải chung tay để bảo vệ bờ cõi. Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên bấy giờ đang là đặc khu kinh tế của nước nhà. Chỉ có một điều đáng tiếc là nó nằm ngay trước mũi của quân xâm lược. Một khi quân chủ lực không có mặt kịp thời để ứng cứu, những người công nhân lao động chăm chỉ tăng gia sản xuất phải cầm súng, cầm vũ khí để tự mình đứng lên bảo vệ chính mình mà thôi. Ngay tại sân chính của khu công nghiệp gang thép, ban chỉ huy quân sự của tỉnh đứng đọc bài phát biểu để củng cố tinh thần của anh em công nhân. Xong lần lượt từng người lên nhận đồ. Do là diễn biến tình hình rất căng và gấp rút, thế cho nên quân nhu và vũ khí không đủ. Mỗi người được phát cho một khẩu súng, hướng dẫn qua bắn. Chưa kể đến việc huấn luyện cũng không kịp. Bước 1, lên đạn. Bước 2, nhắm. Bước 3, bóp cò. Đối với những người được phát súng mà còn chưa kịp đủ đạn thì được trang bị thêm lưỡi lê lắp vào đầu súng cho tiện đánh giáp lá cà. Một nhóm công nhân gồm 100 người có mặt đầy đủ, ký giấy tự nguyện, nhận quân nhu và vũ khí. Tất cả lên xe đưa thẳng ra vùng chiến sự thuộc biên giới Lạng Sơn. Do số lượng xe không đủ, cho nên một nửa đoàn bắt buộc phải đi bộ để di chuyển. Trên một chiếc xe chở lính, một công nhân tên Sơn nhìn khẩu súng cũ kỹ của Liên Xô ở trên tay mà lắc đầu. Giỏi thật, huấn luyện đúng có 5 phút không à? Một công nhân khác chen vào. Thôi ông ơi, có vũ khí là may mắn lắm rồi. Một công nhân lại ngồi bên cạnh Sơn nói: súng ống của ông có mấy viên? Sơn móc trong túi ra, đếm đếm rồi nói: cỡ độ 7 viên không ạ? Người công nhân này đưa khẩu súng có gắn lưỡi lê: đổi không, tôi có mỗi cái lưỡi lê, cầm lấy mà xiên cho nó thích. Tiếng nói chuyện cứ rôm rả trong xe. Họ phải nói chuyện đùa giỡn một chút, bởi vì trong thâm tâm của ai cũng hiểu rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, có đi mà có thể không về. Chiếc xe đi vào một con đường hẹp, hai bên là hai vách núi cao. Một người ngồi trong xe nói với Sơn: hay, tao không hiểu anh em cái gì mà lại phang nhau. Kháng chiến chống Mỹ rồi kết tình giao hảo, hảo cái mà cha chúng nó đánh úp mình. Sơn mỉm cười: thôi ông ơi, ai bảo. Hay, mệt lắm. Một người khác lên tiếng: nghe nói Trung Quốc đổ bộ cả vạn quân qua biên giới, từng lớp như sóng biển á. Coi bộ thực sự là chúng nó muốn nhốt chừng mình rồi. Sơn khẽ lắc đầu mỉm cười: đông quân mà làm cái đéo gì, quân chủ lực của ta đang về rồi, mấy ngày nữa là đến biên giới, lúc đó đó bọn tàu có mà xéo lên nhau mà chạy. Người kia thở dài: hy vọng là về kịp, chứ không có thì. Sơn cười nói: ông phải có niềm tin chứ, bao nhiêu đế quốc lớn còn không làm gì nổi ba cái thằng tàu lái thì làm gì nhau được. Công nhân ngồi trên xe vẫn nói chuyện rôm rả như để quên đi những nỗi lo toan đi vào cửa tử. Có lẽ những người chiến sĩ non nớt này không biết được rằng họ không cần phải tới cửa tử mà thần chết vẫn tự tìm đến họ. Con đường nhỏ hẹp giữa hai bên vách núi được quân Trung Quốc mai phục sẵn với dàn pháo cao xạ hai bên. Khi quân đoàn đi vào đúng điểm đánh dấu, đạn pháo ở hai bên trút xuống như mưa. Không mấy chốc mà quân đoàn lính công nhân của chúng ta toán loạn như kiến gặp mưa rào. Thừa thế quân Trung Quốc tràn xuống từ hai bên mà mặc sức chém giết la liệt. Chiếc xe chở quân bị lật, trong tích tắc toàn bộ công nhân trên xe chết sạch, trừ có một người, chính là anh công nhân tên Sơn. Bên ngoài là tiếng la hét, tiếng súng đạn. Sơn nằm ở trong xe bị đè ở chân, không di chuyển, cố tìm đường thoát. Chân bị lưỡi lê của chính bạn mình trong vụ nổ đâm xuyên qua, đầu đập vào thành xe, máu chảy mà quay cuồng. Sơn nằm trong thùng xe lật mà đau đớn, không dám gào thét, bởi vì sợ đám lính Trung Quốc ở ngoài nó thấy là nó giết ngay. Ngay trong giờ phút cái chết tưởng chừng chỉ còn cách một sải tay, trong cuộc hỗn chiến loạn lạc, bỗng đâu một người con gái xuất hiện ở trong thùng xe nhìn Sơn. Sơn há hốc mồm, quên cả đau đớn, trong đầu đang nghĩ tới việc mình đang chết, hồn lìa khỏi xác và ma nữ đến dắt mình đi. Chỉ có điều, tại sao con ma nữ này lại là người Tàu? Còn đang chưa định hình được là có nên đi theo ma nữ qua Trung Quốc nhập cảnh hay là ở lại Việt Nam, thì con ma nữ trong bộ áo sườn xám màu đen với họa tiết hoa đỏ rực xé một vạt áo của đồng đội anh buộc vào chân để cầm máu. Sơn còn chưa định hình được cho đến khi con ma nữ xiết mảnh vải làm cho anh đau nhói mà kêu lên đau. Sơn mới cau mày, là thật không phải là ảo. Cô là người con gái nhìn Sơn. Em là ai không quan trọng, quan trọng là anh phải sống, sống để mà đẻ con. Sơn vô cùng ngạc nhiên khi con ma nữ này nói được tiếng Việt, còn chưa kể việc nó bảo Sơn sau này phải đẻ con. Trong lúc đang phân vân không hiểu được là đẻ con với cô người yêu đang đợi ở nhà hay là đẻ con với con ma nữ này, thì nó rút hẳn cái lưỡi lê ra khỏi chân của Sơn, khiến cho anh ta vỡ mộng mà hét lên oai oái. Con ma nữ vòng tay Sơn khoác lên cổ, nó dìu anh rời khỏi thùng xe, chạy khỏi vùng chiến sự. Sơn được con ma nữ dìu đi giữa bom đạn khói lửa như là một người tàng hình vậy. Không một tên lính Tàu nào nhìn thấy anh, một mình cứ cả nhắc vịn vào người con ma nữ mà đi băng băng. Rời xa khỏi khu chiến sự một đoạn thì một đồng đội khác đang tựa lưng nghỉ ở một gốc cây gần đó. Sơn tập tễnh tiến tới, anh ta lao vội ra đỡ lấy bạn mình. Hai người bọn họ chạy sâu vào trong rừng. Sơn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, còn ma nữ vẫn ở đó nhìn theo. Anh hãy nhớ lấy, anh phải đẻ con, anh nhất định phải đẻ con. Đồng đội thấy Sơn cứ quay đầu lại thì hỏi, này, ông nhìn cái gì đấy? Sơn đáp, ông không nhìn thấy cái con người Tàu nó dìu tôi à? Đồng đội lắc đầu, mẹ nó, Chử Thoát chết đã có tư tưởng lấy vợ Tàu, ông phản thật rồi. Hai người cứ dìu nhau đi băng rừng cho đến khi họ gặp được doanh trại của quân đội. Cả hai tạm lánh lại để chữa trị vết thương cũng như kiểm tra đầu của Sơn. Mất gần một tháng trời sau, họ mới cùng các chiến sĩ khác quay về khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Cuối cùng thì quân chủ lực đã tập trung toàn bộ lên biên giới, đẩy lui toàn bộ thế lực xâm lược. Nói cách khác là chúng ta đã thành công trong việc cầm chân bọn chúng tại đường biên giới. Sơn cùng với những người công nhân còn sót trở về, nhìn cảnh hoang tàn đổ nát mà ai cũng như chết đi trong lòng. Nhà cửa ruộng vườn bị phá tan hoang, thiêu rụi sạch. Người già thì bị bọn xâm lược chặt ra thành từng mảnh, cắm lên các cọc rào ở vườn. Riêng đầu thì chúng nó đặt lên bàn thờ tổ tiên. Phụ nữ con trẻ thì bị cưỡng hiếp rồi tra tấn nhục dục cho đến chết. Thân xác lõa lổ bị cắm ở khắp nơi. Trẻ con bị mổ phanh bụng, buộc dây treo trước cửa nhà. Tiếng khóc lóc, tiếng van xin ỉ ôi của những người thoát nạn diệt vong khi trở về, nó thấu lên tận trời xanh. Nhưng mà trời xanh có thấu cho bọn họ? Sơn đứng nhìn mà đôi mắt cay xè, trong lòng quặn đau và sự lo lắng lớn dần. Sơn như điên như dại chạy khắp nơi, lật từng xác phụ nữ lõa thể bị hiếp dâm kia, rồi lật lên xem mặt. Những cái xác lạnh ngắt, cơ thể bầm dập với nhiều vết tra tấn. Vùng âm hộ thì bị dùng thanh sắt nung đốt, ngực bị khoét và cắt, khiến cho Sơn mỗi lần lật cái xác ra xem lại muốn nôn mửa. Nhưng mỗi khi khuôn mặt đó không phải là người mình yêu, thì Sơn như chút được một lưỡi dao sắc nhọn đang găm trong tim mình ra. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tay chân run rẩy, khập khiễng đi khắp nơi tìm thi thể của người yêu mình. Bất chợt có một tiếng gọi, anh Sơn, anh Sơn. Là tiếng gọi đó, là tiếng gọi làm cho Sơn thức tỉnh. Toàn bộ lưỡi dao đang găm trong tim như được rút ra toàn bộ, nhẹ nhõm vô cùng. Sơn quay đầu nhìn, chính là Hương, người yêu của anh. Sơn quên đi tất cả nỗi đau ở chân, lao tới ôm lấy người yêu của mình. Hai người ôm nhau thật chặt, đặt lên môi nhau nụ hôn say đắm nồng nàn, như thể họ chưa bao giờ được hôn vậy. Sơn lần khắp người của Hương, hai mắt vẫn ướt sũng, giọng run rẩy: Em có làm sao không? Hương mỉm cười, gỡ tay của Sơn ra: Anh, em không sao. Họ lại ôm lấy nhau vào lòng. Họ ôm nhau thật chặt, như thể sợ rằng nếu như buông tay, họ sẽ mất nhau mãi mãi. Sơn và Hương đi bên nhau giữa cái sự chết chóc hoang tàn đổ nát. Thử hỏi chiến tranh mang lại cái gì cho mảnh đất này? Chỉ là chết chóc và đau thương. Hương nắm chặt tay Sơn: Thật là dã man anh ạ. Sơn đáp: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, quân chủ lực tới rồi. Sơn nhìn Hương, rồi cô hỏi: Kể cho em nghe, anh trải qua những gì? Khi em nghe có người báo toàn bộ công nhân của khu công nghiệp bị mai phục chết sạch, em như muốn chết đi vậy. Kể cho em nghe đi, làm sao mà anh về được? Sơn nhìn Hương: Em không tin được những điều mà anh đã trải qua đâu. Thời bình trở lại, Hương và Sơn lên duyên vợ chồng. Sơn làm theo đúng như lời con ma nữ nói với mình. Anh và Hương sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng mà nó cũng vô cùng bướng bỉnh. Chính cái thằng nhóc này sau này làm lên đại nghiệp. Trở lại hiện tại, Hoài Nguyệt từ từ đưa hai tay ra khỏi hai bên thái dương của Hà. Cô nói bằng giọng buồn vời vợi: Em đã cho anh thấy tất cả, bây giờ anh buông tay em ra được chưa? Hà ngồi dựa lưng vào một tảng đá, vẫn là cái bụng đau quặn, chốc chốc lại thổ ra huyết và trùng âm. Hà cố mỉm cười che đi cơn đau bụng đang hành hạ mình. Nếu như vậy em đã cứu mạng bố anh, thì làm sao anh buông tay em ra được đây? Hoài Nguyệt nghe những lời này nói mà trong lòng cũng quặn đau. Cô quay nhìn ra cửa hang để che đi đôi mắt ướt đẫm, tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ: Nói em nghe, anh tới đây để làm gì? Hà cố nén cơn đau, trên trán mồ hôi lấm tấm: Anh tới đây là để giải trấn yểm. Hoài Nguyệt vẫn còn đang quay mặt ra ngoài cửa hang: Nếu như để giải ấn, tại sao anh không hoàn thành nó đi? Tại vì anh chưa nghĩ ra cách. Lúc này Hoài Nguyệt mới quay mặt nhìn thẳng vào mắt Hà: Thất trinh nữ, chỉ cần còn một người là tam phiên hóa hồn trận không bao giờ phá được. Huống hồ em là người thứ bảy, là thất thiên tuyệt sát, là tinh hoa của trận pháp. Còn em thì không có anh, anh hiểu không? Hoài Nguyệt nói xong thì bật khóc nức nở. Hà cố rướn người chịu đau, đưa tay xoa lên đôi má mịn màng của nàng: Em yên tâm, anh phải giữ lời với Cao Thái Thú, anh phải cứu em khỏi ngã quỷ. Hoài Nguyệt nằm trong lòng Hà, nói trong nước mắt: Sự chân thành và tình cảm của anh chẳng phải vẫn làm cho trái tim của em ấm nồng đó sao? Đã bao giờ em rơi vào ngã quỷ đâu. Nhưng anh phải thoát khỏi tam phiên hóa hồn, anh còn hứa với cha em một điều mà. Hà dựng thẳng Hoài Nguyệt dậy, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của cô: Việc đó em yên tâm, anh khắc. Còn chưa dứt câu, bất ngờ Hà cảm giác trên mặt của mình như có trùng âm bò lổm ngổm dưới da, xông thẳng vào não. Máu từ mũi, tai, mắt bắt đầu ọc ra. Hoài Nguyệt nhìn Hà thất kinh, cô hét lớn: Nghe em, thì hủy vạt áo đó của em đi, anh phải sống, anh còn vợ còn con. Hà lại nôn tiếp ra máu và trùng âm, đưa tay quẹt miệng: Anh quyết không tiêu diệt em đâu, cho dù là thiên phụ có xuống đây anh cũng không làm đâu. Hoài Nguyệt đưa tay ôm lấy mặt Hà, cô nhìn khuôn mặt mà khóc nức nở, giọng hờn trách: Quản Mãnh Dần à, anh là đồ ngốc. Hà đưa tay quẹt máu từ mũi và mắt: Rồi ai cũng phải chết, nhưng quan trọng nhất là cái thần thái, baby ạ. Hoài Nguyệt thấy Hà bây giờ còn đùa giỡn được thì cô giận lắm, nhưng điều này khiến cho cô cảm thấy thương anh nhiều hơn mà thôi. Bất ngờ Một người từ ngoài hang lao vào đẩy ngã Hoài Nguyệt xuống nền đá. Đó là Kim Sơn Lân, một trong tứ linh của Việt Nam. Do Hoài Nguyệt là thất thiên tuyệt sát, vào đến hang là Kim Sơn Lân dường như đã mất đi toàn bộ sức mạnh. Anh ta đứng trợn mắt nhìn Hoài Nguyệt. Con quỷ nữ này, ngươi còn chưa chịu phục pháp sao? Hà ngồi ở phía sau đưa tay lên van xin. Tôi xin ngài, ngài đừng hại cô ấy. Nhưng mặc cho Hà van xin, Kim Sơn Lân vẫn lao vào Hoài Nguyệt tìm cách đánh tan hồn phách của cô ta. Không nhẫn nhịn nổi, Hà dùng một chút sức lực tàn, huy động bóng vệ binh xuất hiện. 4-5 tên bóng vệ binh tách từ cái bóng của Hà trên nền đất, xuất hiện thành hình người đứng thẳng lao về phía Kim Sơn Lân. Kim Sơn Lân bị bóng vệ binh đâm chém từ phía sau, quay lại nhìn Hà mà quát lên. Đồ ngu ngốc, người có biết thiên phụ đang hạ lệnh thiên phạt xuống rồi hay không? Mặc cho những lời quát mắng của Kim Sơn Lân, Hà vẫn điều khiển bóng vệ binh tấn công anh ta để bảo vệ Hoài Nguyệt. Nàng đang quỳ gối trên nền hang mà khóc nức nở. Hà thều thào. Thiên phụ có mắt không trong, thờ phụng hắn mà để làm gì? Lúc này Thiện Tai Thánh hiện ra mà hét lớn. Quản Mãnh Dần, còn không mau dừng tay. Không lẽ nào cậu muốn đi theo vết xe đổ của Hắc Đế sao? Mặc kệ những lời khuyên can, Hà nhất quyết không chịu tiêu hủy cái vạt áo sườn xám của Hoài Nguyệt. Cuối cùng Lục Kỳ Quan Nhân cũng xuất hiện. Ông ta túm tóc của Hà lôi dậy. Hai chân của Lục Kỳ Quan Nhân kẹp chặt vào hông Hà, một tay siết cổ của cậu, một tay ghì chặt tay của Hà mà hét lên. Thiện Tài Thánh, móc mảnh vải đó ra. Thiện Tai Thánh lao vào lần mò túi quần bò của Hà, nhưng dù bị kẹp cổ, Hà vẫn cố chút lực tàn, tung chân đạp văng cả Thiện Tai Thánh ra. Anh nhanh tay móc vạt áo sườn xám của Hoài Nguyệt nắm chắc trong tay, mặc kệ Thiện Tai Thánh và Lục Kỳ Quan Nhân đang cố hết sức bẻ từng ngón tay ra. Dùng chân dẫm lên bàn tay của anh, đá vào người anh để Hà buông vạt áo. Nhưng không, không và không. Bàn tay nắm vạt áo bị chảy ra, rách thịt, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn nắm chặt. Hoài Nguyệt nhìn cảnh đó chỉ còn biết nói trong nước mắt. Buông tay ra, buông tay ra đi, anh buông tay ra đi mà. Bất ngờ từ trên bầu trời đen là một khoảng sáng soi rọi thẳng vào chỗ Hà. Ánh sáng vừa rọi tới thì Thiện Tai Thánh và Lục Kỳ Quan Nhân nhảy lùi lại tái mét mặt. Hà nằm đó tay run rẩy nắm chắc vạt áo. Một tiếng đoàng vang lên rung động cả hang đá. Một tia sét chói lòa đánh thẳng vào người anh. Nhưng trước khi tia sét chạm được vào người của Hà, anh đã nằm trọn trong đôi cánh tay của Khắc Tử Lão. Tay của anh vẫn nắm chắc vạt áo, nhưng anh có thể cảm nhận được vạt áo đang dần dần tan biến. Hà run rẩy ngửa bàn tay nhìn, vạt áo màu đen còn thêu nguyên hình hoa bỉ ngạn đỏ rực đang từ từ tan biến thành tro bụi. Cũng tương tự như Hoài Nguyệt đang quỳ gối ở xa xa, Hà thoi thóp. Hoài Nguyệt, không, Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt hai mắt ướt đẫm đang tan dần thành tro bụi. Cô mỉm cười, khẽ gửi nụ hôn gió tới Hà. Ở lại mạnh khỏe, tướng quân của em. Người ở lại mạnh khỏe. Trước mặt Hà là một màu đen tối bao trùm, toàn thân nhẹ bồng bềnh, bên tai văng vẳng tiếng hát. Tiếng hát vang lên thê lương và ai oán vô cùng. Chứ ở đời nhắm mắt đưa chân, nhắm mắt đưa chân, ở đời nhắm mắt đưa chân. Đang lúc đưa chen, điện mẫu đương lúc đưa chen. Gái dài mọi thời, dù trẻ hay già, lên non xuống dốc, hết lòng giúp nhau. Ấy lòng rời, có phụ ai đâu. Có phụ ai đâu. là lòng rời có phụ ai đâu. Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm. Mấy ai ơi, có phúc, có phần. Là mấy ai, có phúc, có phần. Ấy ở đời, nhắm mắt, đưa chân. Ấy nhắm mắt đưa chân, là ở đời nhắm mắt đưa chân. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 10 của Tam Điểm Chỉ, cũng là tập thứ 3 trong phong ấn thứ 3. Rất là ma mị, rất là ám ảnh, đúng không ạ? Cái bài thơ ở phần cuối của chương 49 này nó rất là ám ảnh. Các bạn cứ nghe thử, sau đó đặt vào ok. Có rất nhiều bạn từ nãy giờ hỏi: ủa sao vậy? Đang ở Cao Biền, ủa sao lại lộn sang cái chiến tranh biên giới? Đúng không ạ? Từ chiến tranh biên giới, ủa? Nói gì đến cái vợ chồng nhà Hương Sơn gì gì kia, đâu có liên quan gì đâu, đúng không ạ? Ủa sao lại lộn sang bên Hà lại Hoài Nguyệt? Hoài Nguyệt vừa cứu ông Sơn kia mà, vào năm 79 mà. Sao lại lộn lên Hà ở hiện tại năm 2017-18 vậy? Ủa sao lại vậy là sao? Đúng ạ. Thế nhưng mà có một việc như thế này các bạn quên mất. Đó là gì? Đó là nếu như những bạn đã quá quen thuộc với tác giả Cú Heo thì các bạn phải biết rằng Cú Heo có một cách viết rất Tây. Mặc dù là viết chuyện tâm linh linh dị của Việt Nam, nhưng Cú Heo có một cách viết rất Tây. Tây là gì? Các bạn xem những cái bộ phim của phương Tây á, nó có cái sự vận chuyển về thời gian, nó có sự vận chuyển về bối cảnh rất là nhiều, đúng không ạ? Đang ở hiện tại lộn về quá khứ, đang quá khứ lộn về trung khứ lộn về tương khứ lại lộn về hiện tại lộn qua tương lai đó. Nếu như những bạn nào đọc bản text rồi thì có lẽ các bạn sẽ rất dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như những bạn chưa đọc bản text thì có lẽ là các bạn sẽ hơi khó hiểu cái này. Đó, đây là đang lộn về, sau đó lại từ từ từ lại trải ngược nó lại. Các bạn hình dung ra không? Đó, cái đoạn nó nói đó, nói là đây trở lại hiện tại. Cú Heo nói mà, trở lại hiện tại là năm 2017-18, cái thời điểm Cú Heo viết. Nói cái này, đó, đúng không? Đúng ạ, sau đó lại từ từ trải ngược lại. Thì cái này các bạn phải hiểu rằng là đọc truyện của Cú Heo nó là như thế. Tức là muốn hiểu được thì phải nghe từ đầu đến cuối. Đó, phải nghe từ đầu đến cuối. Và nghe hết liên kết lại với nhau thì mới hiểu được. Chuyện này sẽ còn... Cái phong ấn thứ ba nó đâu chỉ có như vậy đâu các bạn. Nó còn dài mà. Nó còn lý giải là tại sao Hà lại gặp Hoài Nguyệt. Đúng không ạ? Đây là hiện tại thôi. Thế vậy trước cái hiện tại đó thì tại sao lại gặp Hoài Nguyệt lại ở trong cái hang đó? Tại sao lại bị thiên phủ đánh xuống, giáng xuống thần lôi đánh? Tại sao lại bị Lục Kỳ Quan Nhân và Thiện Tai Thánh đòi lấy cái mảnh vải áo? Cái mảnh vải áo đó nó có cái gì? thì những tập tiếp theo lại từ từ từ trải. Đó là cái đặc trưng của cú heo khi viết chuyện. Nó rất cái phương Tây, nó là như vậy. Phương Tây nó là như vậy. Nó rất là cái phong cách viết nó rất là nó đảo rất là ghê. Ông cú heo này, ông mà viết chuyện cho ông mà đá bóng á, ông mà làm cầu thủ là ông phải tiền đạo, ông dê dắt thì thôi rồi, ông đá từ cánh, ông đá sang trung lộ, từ cánh phải ông đá trung lộ xong dắt sang bên cánh trái, sau đó ông lộn về gôn của mình và ông sút thẳng vào gôn của quân địch đó. Nhưng mà đến lúc ngẫm lại các bạn mới nhìn thấy toàn bộ cái tổng thể, cái bố cục của nó, thì các bạn mới thấy cái hay ở chỗ đấy. Đấy thì ok, cái đó thì nó phải, chúng ta phải theo dõi thì chúng ta biết được. Cái bộ này thì mình mới đọc được chưa đầy một nửa, chắc là nó vào khoảng 7-8 tập mới hết. À, nó phải 7-8 tập mới hết được. À, thế cho nên là các bạn cứ từ từ. Mới nghe thì thấy hại não thôi, nhưng mà càng nghe thì càng thấy hay. Bởi vì cái cách viết này ấy, nó tạo cho chúng ta một cái sự suy nghĩ. Nó không một phát, nó không... Tôi nói thật với các ông á, các ông mà đi qua bên mấy cái phố gì mà có mấy cái con phò ấy, nó đứng ở đường á, cái phố gì nhỉ, tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Không? Qua đó thì các ông lại thấy quá bình thường, nó các ông đưa nó vào trong khách sạn, nó nằm ạch ra, nó cởi phanh ra, đó anh làm gì em làm đi. Nó rất là chán. Đúng không ạ? Thay vì như vậy các ông sẽ... À, qua Trần Duy Hưng, anh cảm ơn Vũ Vượng. Qua trở tự nhiên anh lại quên đó. Qua Trần Duy Hưng bắt một em, sau đó đưa vào khách sạn, nó nằm ạch ra, nó phanh phẹp cái áo, anh làm gì em làm đi nhanh, em còn kéo quần kẻo ruồi lấp bâu tanh. Đúng không ạ? Nhưng không, các ông phải đi thấy mấy em, em mặc bikini, sau đó là bên ngoài là một cái lớp gen mong mỏng, em mới đứng em uốn éo, lúc hở lúc kín, lúc đó các ông mới tò mò, sau đó các ông mới thấy nó hay ở cái chỗ đó là như vậy á. Đúng không? Cho nên là đọc truyện cú heo là như vậy. Đọc truyện cú heo các ông phải hình dung là cú heo đó nó mặc bộ bikini giống như con đuông dừa bọc dây chỉ đó, nó đứng nó uốn éo, nó múa cho các ông coi, nó khác hẳn mấy con phò Trần Duy Hưng. Đúng không ạ? So sánh vui là như vậy. Tóm lại là cái bộ Tam Điểm Chỉ thứ ba này, cá nhân A Tũn là người đã từng trực tiếp diễn đọc từ Tam Điểm Chỉ 1 đến giờ, và cũng là người đã diễn đọc rất nhiều chuyện của cú heo, thì A Tũn phải nhận định rằng có lẽ là cái Tam Điểm Chỉ này là bộ đồ sộ nhất, và Tam Điểm Chỉ thứ ba này là một bộ đồ sộ nhất trong những bộ đó. Cái sự kết cấu của nó rất là logic, thật sự rất là logic. Mặc dù cú heo dê dắt rất là ghê, không? Cú heo dê dắt dẻo còn hơn cả CR7, nhưng mà nó rất là logic, rất là hay. Còn muốn biết là hay như thế nào thì nếu như bạn nào có thời gian rảnh rỗi, hay đọc bản text trước, sau đó là các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề của nó. Còn không thì thôi, cứ từ từ cứ nghe. Nghe đến tập cuối sẽ hiểu là hôm nay Tũn đọc cái gì. Đó. Nghe đến tập cuối, à hóa ra đó cái tập 10 là ông Tũn đọc như thế, mình hiểu rồi. Đó là kiểu như vậy đó. Thì ok. Trong cái ok, về cái phần chiến tranh biên giới mình xin phép không nói đến nữa, bởi vì nó có liên quan đến chính trị, nhưng mà cái đó là dựa trên những cái tình tiết thôi. Cũng có một cái cuộc chiến như vậy xảy ra vào năm 1979, ai cũng biết, trong lịch sử, trong sách lịch sử cũng đã viết lại, đúng không ạ? Cú heo chỉ dựa trên đó để viết. Cũng có một cái sự kiện là những người công nhân, bởi vì lúc đó lực lượng quân chủ lực của chúng ta ở tận miền Trung không kịp ra, thế cho nên là những người công nhân bắt buộc, vì cái tình thế nó rất là cấp bách, thế nên là bắt buộc phải cầm súng đứng lên để tạm thời kìm được chân địch bao nhiêu thì kìm. Thì cái đó là những cái sự kiện đã được ghi ở trong sách, trong sử, mình cũng đã từng được đọc. Tuy nhiên là ok, chúng ta không nói đến cái đó quá nhiều nữa, nó quá rõ rồi. Bạn nào muốn biết thì tìm sách sử đọc, còn không thì lên hỏi Google Đó, cái tình tiết tiếp theo mà chúng ta muốn nhắc đến đó là trong cái bộ, ok bye bye chú Á Thông, trong cái bộ này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của rất nhiều những những hình ảnh thần linh xuất hiện trong xuyên suốt của Cú Heo, ví dụ như là Lục Kỳ Quan Nhân, ví dụ như Thiện Tai Thánh, ví dụ như Hắc Hắc Tử Lão, ví dụ như là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Có rất rất nhiều những hình ảnh mà xuất hiện trong những bộ truyện trước đây của Cú Heo thì bây giờ họ hội tụ đủ lại với nhau. Họ hội tụ đầy đủ và họ sẽ thực hiện những cái vận mệnh của mình. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự thú vị ở đó. Mỗi một người sẽ có một cái tính cách, một cái phương diện nhìn nhận về tâm linh, về cuộc sống nó rất là riêng. Thì mình rất thích cái hình ảnh Cú Heo xây dựng những cái hình tượng thần thánh rất Việt Nam, rất riêng, không lẫn của Trung Quốc gì ở đây cả. Bởi vì là chúng ta thấy là cái văn hóa tâm linh của Việt Nam thì bị ảnh hưởng tương đối nhiều của Trung Quốc, nhưng mà riêng đối với Cú Heo thì có một cái nét rất là riêng. Ok, về cây hòe thắt cổ thì nó cũng không có gì nhiều để nói, bởi vì thật sự là anh cũng Vũ Vượng, anh cũng không anh cũng chỉ nghe đến cái tích đó mà anh nói lại với Cú Heo thôi, còn vấn đề xây dựng nó như nào Cú Heo sẽ làm. Có điều là anh đang rất là thích cái tích Hồng Hoa Quỷ Mẫu, anh rất là thích. Hôm nọ, tức là khi anh đọc cái bộ, cái phần trong Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân đó, đọc với cái hình ảnh mà cái con gì mà bị pháp sư Bắc Tông, Mao Sơn Bắc Tông nó yểm vào cái bệnh viện tâm thần, nó nuôi con bức thủ quỷ á, anh bảo ủa sao quen vậy, không biết là mình đọc được cái tích này ở đâu. Chưa hết ông bố ở Trần, chưa hết phong ấn thứ ba nha, chúng ta mới đi được chưa được một nửa của phong ấn thứ ba đâu đó. Thì Vũ Vượng lúc đó thì anh không biết là anh đọc cái hình ảnh ở đâu, thì anh chợt nhớ ra là cách đây cũng tương đối lâu rồi, anh đọc cái hình ảnh của một cái hình ảnh tương tự như vậy, đó là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Thì anh đang muốn là Cú Heo sẽ liên kết rằng là cái người phụ nữ này sẽ treo cổ ở cây hòe thắt cổ. Người phụ nữ này là một cái nhánh khác, tức là sau khi cái vụ cây hòe thắt cổ diễn ra, cứ diễn ra, còn người phụ nữ này cũng là một người cũng có một cái sự logic nào đó, treo cổ ở cây hòe thắt cổ đó và bị cái oán khí nó bị đầy đọa như vậy. Thì anh nghĩ rằng là như vậy nó tạo nên một cái sự liên kết hay hơn. Ok, anh sẽ trao đổi lại Cú Heo cái đó. Và anh nghĩ rằng là nếu như Cú Heo vẫn giữ được cái tông viết như Tam Điểm Chỉ Ba này, thì cái vụ án Hồng Hoa Quỷ Mẫu này nó cũng sẽ lấy rất là nhiều nước mắt. Đó, cái vụ Hồng Hoa Quỷ Mẫu này nó sẽ là một cái vụ lấy rất là nhiều nước mắt. Có thể là viết vụ này trước Hồng Hoa Quỷ Mẫu trước cũng được, hoặc cây hòe thắt cổ trước cũng được, bởi vì hai cái vụ đó nó diễn ra rất là riêng biệt, và cái thứ liên kết duy nhất đó là người phụ nữ đó treo cổ trên cây hòe đó. Thì anh nghĩ là như vậy, không, anh nghĩ là như vậy, nó chẳng liên quan đến nhau mà Hưng, chỉ có tình tiết duy nhất là treo cổ trên cây hòe đó thôi. Thì anh nghĩ rằng là cái bộ Hồng Hoa Quỷ Mẫu này nó sẽ lấy rất là nhiều nước mắt, nhất là cái hình ảnh anh rất là thích, đó là khi mà cái người mẹ quỷ đó bảo vệ cho con và khóc do huyết lệ. Tiến sĩ Steve Donate thì nhiều nhất là không biết tiến sĩ. Kính thưa tiến sĩ, là tiến sĩ cứ donate cho em càng nhiều càng tốt, có thể là 9 số 0 hoặc là 9 số 9 hoặc là tầm khoảng 19 số 9, em cũng sẵn sàng cảm ơn và đón nhận. Đó, cũng không bao nhiêu, không có giới hạn là bao nhiêu cả. Tiến sĩ donate cho bao nhiêu thì chúng em xin chân thành cảm ơn đến đó ạ. Ok, trở lại với cái Hồng Hoa Quỷ Mẫu, nó cái hình ảnh người mẹ quỷ khóc ra huyết lệ, và từ cái dòng huyết lệ đó nó mọc lên một loài cây mà cho đến bây giờ thì dân gian cũng không biết là cây gì, chỉ biết là trong các phương thuốc đông y của một số thầy thuốc cổ đại đã từng nhắc đến. Dạ có tiến sĩ, donate qua thẻ cào thì inbox trực tiếp qua nick Facebook của em. Đó, trong các phương thuốc của đông y thì các thầy thuốc có nhắc đến một loại thuốc được làm rất đặc biệt từ một cây quả trong rừng. Đó, nó rất là có ích cho thai phụ, sản phụ và trẻ sơ sinh. Thì người ta tương truyền rằng từ cái dòng huyết lệ của mẹ quỷ đó khóc ra, nó mọc lên một loại cây. Loại cây đó có lá màu xanh đậm to bằng bàn tay, lá rất dày. Đó, trên mặt lá có những đường gân đỏ sậm như máu. Lá dày như lá của cây bổng, các bạn ở miền Bắc gọi cây bổng, không biết miền Nam gọi là cái gì. Nhưng miền Bắc gọi là cây bổng. Lá dày như lá cây bổng mọng nước, từ trên mặt lá có những cái gân đó như là máu. Sau đó là cả cây đó ra hoa chỉ một bông duy nhất. Dạ em xài về theo tiến sĩ. Ra hoa chỉ một bông duy nhất. Bông hoa đó sẽ đậu quả trong vòng 7-7-49 ngày. Và toàn bộ lá của nó, sau khi đậu quả, lá của nó sẽ khum lại và bao lấy cái quả đó để bảo vệ. Người ta nói rằng là khi mà một người sản phụ sinh khó đã dẫn đến cửa tử thì sẽ thầy thuốc sẽ, nếu như thầy nào có cái quả đó thì cho sắc thuốc uống thì sẽ qua được cơn tử thần. Nếu như đứa trẻ sinh ra yếu ớt, mệt mỏi, hoặc là có thể bị một cái gì đó trong cái giai đoạn sơ sinh đó mà bị nguy hiểm đến tính mạng, thì lấy cái quả đó giã ra, lấy nước đổ vào miệng đứa trẻ. Người ta nói rằng cái quả đó khi vắt ra nước của nó đỏ như máu, nhưng mà đổ vào mồm đứa trẻ thì nó sẽ chuyển màu trắng như là sữa mẹ. Và đứa bé đó cũng khi dùng cái loại thuốc đó vào thì cũng sẽ được khởi tử hồi sinh. Đó, thì cái này thì nó là cái tích của dân gian thôi, mình cũng không biết nó như thế nào cả. Nhưng mà đã được viết lại. Và cái hình ảnh hồng hoa quỷ mẫu này nó không phải là của Trung Quốc. Mình nói lại, hồng hoa quỷ mẫu không phải là hình ảnh của Trung Quốc, mà nó là hình ảnh của truyền thuyết dân gian Việt Nam. Nghe nói cái tình của người mẹ dành cho con này đã động đến Diêm Phủ. Diêm Phủ quá động lòng và mở ra một con đường, ban chức phận cho người phụ nữ này tẩy rửa toàn bộ oán khí. Đó, tẩy rửa toàn bộ oán khí, ban cho người phụ nữ này một phần của âm điện, gọi là hồng hoa điện. Đó, tất cả những đứa trẻ bị chết mang oán khí, ví dụ như đặc biệt là những đứa trẻ chưa được thành hình người, bị phá thai mang oán khí khi xuống địa ngục, thì bắt buộc phải tẩy cái oán khí đó đi đầu thì mới được đi đầu thai. Bởi vì những người mang oán khí thì không bao giờ được phép bước vào luân hồi. Đó, xuống dưới đó thì những đứa trẻ đó, những cái vong nhi đó sẽ được gửi đến hồng hoa điện. Hồng hoa quỷ mẫu sẽ dùng tình thương của mình, thẻ Viettel nha tiến sĩ Steve, thẻ Viettel đó. Hồng hoa quỷ mẫu sẽ dùng chính cái tình thương của mình, dùng chính cái tấm lòng của mình, sẽ cảm hóa cái oán khí của đứa trẻ đó để cho nó tiêu tán, để gửi nó đến luân hồi chuyển kiếp. Thì đó là một cái tích về hồng hoa quỷ mẫu, mà trong những cái điển tích điển cố của dân gian Việt Nam, đặc biệt là một số đồng bào vùng miền núi phía Bắc, thì đều nhắc đến cái điển tích điển cố này. Người ta nói rằng đi rừng thì người lớn đó, người lớn đi có thể bị lạc, người già đi có thể bị lạc, đàn ông đi có thể bị lạc, đàn bà đi cũng có thể bị lạc. Nhưng có một thứ đi không bao giờ bị lạc, đó là trẻ con. Trẻ con đi rừng không bao giờ bị lạc. Đó, bởi vì sao? Bởi vì nó được hồng hoa quỷ mẫu dẫn đường về, che chở và bảo vệ. Quỷ mẫu đó những khi rảnh rỗi vẫn lên dương gian để đi dắt những linh hồn của những đứa trẻ mang oán khí không xuống dưới Diêm Phủ, mà dắt chúng nó về dưới đó, không để nó vật vờ trên dương gian như vậy. Có những người nói rằng là nửa đêm nghe thấy tiếng du con ở văng vẳng đâu đó vang ra, mà cái tiếng du này nó không phải là tiếng du nghe đáng sợ như tiếng du của ma, mà nó văng vẳng như là tiếng kiểu các bạn hình dung, nhưng mà ok bật cái này lên. Ơi nuôi con ai nỡ kể công, nay mai con lớn biết không con à. Ví dụ như vậy. Tiếng du đó không phải của ma quỷ, mà là tiếng du đó là của hồng hoa quỷ mẫu. Hồng hoa quỷ mẫu này khi mà đi vân du ở trên trần thế, gặp những cái linh hồn của những cái đứa trẻ như vậy, bà sẽ dắt chúng nó về dương gian, về dưới âm giới, và cảm hóa toàn bộ những cái oán khí của chúng nó để cho chúng nó được đến đầu thai. Đó. Tiếp theo nữa là có những người phụ nữ, mình không biết, nhưng mà đã có trong một số cuốn sách nói rằng có những người phụ nữ khi nằm ở trên bàn đẻ, đó, khi nằm ở trên bàn đẻ, nằm ở giữa cái gọi là trẻ chửa, đẻ chửa cửa mã đó, thì sẽ bị cảm giác, có một cái cảm giác gì đó như là một cái luồng hơi thổi qua người để làm cho mình thấy có thêm một cái sinh lực nào đó, thì đó là được sự tiếp sức của hồng hoa quỷ mẫu. Sau đó những người phụ nữ đó, người ta nói rằng là những cái vết dạn ở bụng của những người phụ nữ khi đẻ ra, đó là do vết tay của hồng hoa quỷ mẫu vuốt ve cái bụng bầu và cái bào thai đó, để cho đứa bé dễ ra và mẹ tròn con vuông. Thế cho nên là tất cả những chị em phụ nữ, những người đã sinh đẻ đã phải mang những cái vết dạn đó ở trên người, thì chị em đừng lo, chị em được sự bảo hộ của hồng hoa quỷ mẫu. Gọi mặc dù gọi là quỷ, nhưng không, các bạn phải hiểu rằng không phải là đáng sợ như là ma quỷ đơn thuần. Không? Giống như là bà Mạn đó, giống như là bà Mạn, như là Mạnh Bà đó, cũng là một quỷ ở âm giới, nhưng bà đâu có đáng sợ đâu, đúng không ạ? Cái tích đó nó rất là hay. Tất cả những cái vết dạn ở trên bụng của chị em, thì người ta nói rằng đó, khi những người phụ nữ họ lên cơn đau đẻ đó, thì cái nỗi đau đó nó còn hơn như vậy rất nhiều lần, nhưng được hồng hoa quỷ mẫu đưa tay vuốt ve quanh cái bụng bầu đó để xoa dịu đi những cái nỗi đau đó. Thế cho nên là mới xuất hiện thành những cái vết dạn như vậy. Cho nên là chị em đừng buồn vì điều đó, bởi vì chị em phải hiểu được rằng là chúng ta được hồng hoa quỷ mẫu luôn luôn bảo hộ, để cho khi sinh ra đứa bé khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Thì ok, đó là cái tích hồng hoa quỷ mẫu mình chia sẻ với các bạn, và mình cũng đã chia sẻ cho cú heo. Mong rằng là cú heo sẽ sớm sau một thời gian chắc là nghỉ ngơi một chút, sau tam điểm chỉ, thì cú heo sẽ sớm cho chúng ta một cái tích phiêu lưu đến với câu chuyện của hồng hoa quỷ mẫu và đến với câu chuyện của cây hoè thắt cổ. Không mong gì hết hơn hết đó là mong các bạn khán thính giả, các bạn độc giả hãy cùng với A Tún góp một phần quà để kỷ niệm cho cú heo, coi như là một sự động viên, chỉ là một sự đơn giản là một sự động viên thôi. Thì để ủng hộ cho cú heo, hãy donate trực tiếp cho cú heo qua liên hệ số tài khoản, hoặc là các bạn có thể là gửi qua các hình thức donate của A Tún để A Tún chuyển qua cho cú heo, thì cái điều đó là cái điều trân trọng hơn ai hết. Bởi vì cái năng lực của cô Heo và cái dòng văn viết truyện của cô Heo thì không ai thể phủ nhận được cái tài năng đó rồi. Chúng ta chỉ mong rằng cô Heo sẽ luôn luôn có những cái nguồn cảm hứng bất tận để viết ra những cái câu chuyện cực kỳ hay để phục vụ độc giả cũng như khán thính giả. Ok, đó là những chia sẻ sau cái chuyện ngày hôm nay. Mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ các tác giả, ủng hộ A Tũng để chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.